Ác ma doanh địa, chương 32, Lilith, góc truyện audio.com. Cảnh hot đột ngột đập vào mắt, mũi Tiêu Phàm nóng rực lên. Hắn thật sự không kìm chế nổi bèn quay đầu đi chỗ khác lần nữa. Ngươi cũng y hệt con dê Arista cao có kia, không hổ là người truyền thừa của ông ta, thậm chí đến kiểu hành động cũng y chang. Lilith chậm rãi đứng lên. Từ từ bước đến gần Tiêu Phàm rồi bỗng nhiên yếu ớt ngã vào người hắn. Nhẹ nhẹ thổi hơi nóng bên tai hắn. Anh dai, muốn thì cứ tới nha. Kích thích này quá lớn. Tiêu rồi, phong ấn sắp bị phá vỡ rồi. Lúc tiến vào trò chơi, Tiêu Phàm đã phong ấn thứ ở giữa hai chân mình lại nhưng lúc này nó sắp nổ tung ra rồi. Lilith vươn bàn tay ngọc ngà của mình ra. Đẩy nhẹ hắn một cái rồi thuận thế ngồi lên ghế lại. Trời ơi, xem phản ứng của mấy người kìa. Ta đùa thôi, đùa tí ấy mà, đừng quá căng thẳng, do ta ở một mình chán quá thôi. Cô ta lặp lại lời nói vô trách nhiệm vừa nãy. Tựa như mình chỉ đang đùa giỡn tình cảm của một nam sinh trẻ dại thuần khiết. Tiêu Phàm khẽ thở phào nhưng cũng cảm thấy khá hụt hẫng. Lilith nhìn hổ nữ đang bĩu môi và xa cơ nơm nớp lo sợ ở bên cạnh hắn. Cảm thấy rất thú vị. Anh dài, nếu muốn thật thì người ta cũng không có chê đâu nha. Có điều người ta là nữ quỷ Succubus. Đó, sau khi nếm thử người ta là các loại thuộc tính đều sẽ vĩnh viễn giảm mất 50, đấy. Nữ quỷ Succubus là một loài quỷ chuyên đi ấy ấy với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Thường hiện lên trong giấc mơ dưới hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và cưỡng hiếp đàn ông. Lilith có độc, Tiêu Phàm hãi hùng tới mức lùi ngay về sau một bước. Chỉ sợ cái chạm nhẹ vừa rồi sẽ khiến thuộc tính của mình bị giảm xuống một phần. Thôi thôi, không đùa nữa, bây giờ các ngươi đi dọn phòng cho ta trước đi. Còn ngươi, phải, chính là tiểu cô nương ngươi đó. Ngươi lại đây xoa bóp vai cho ta một chút, chả hiểu sao mấy hôm nay đau thế không biết. Xa cơ rụt rè bước từng bước đến chỗ cô ta, nhìn hổ nữ và Tiêu Phàm bằng ánh mắt cầu cứu. Tiêu Phàm ra hiệu cho xa cơ cứ làm theo yêu cầu của Lilith. Dù sao đó cũng là nhiệm vụ, còn hắn và hổ nữ thì bắt đầu quét dọn căn phòng. Hồi nãy khoái lắm phải không? Phàm muội muội có phúc quá nhở. Cũng bình thường, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục dọn phòng. Anh khoái thật đấy à, chỉ là mấy chuyện còn con thôi mà cô tức cái gì? Cũng phải nhỉ, vì sao mình lại tức chứ? Hổ nữ chẳng hiểu nổi bản thân mình. Xem ra Lilith là một ác ma có cuộc sống sinh hoạt của ngự tỷ. Nhà cửa vừa bừa vừa bẩn, chẳng hề sạch sẽ như phòng của mấy nữ sinh bình thường. Chén bát thì chất đống khắp nơi, chẳng biết bao lâu rồi chưa rửa, quần áo quăng bừa bãi chỗ nào cũng có, chăn nệm trên giường cũng vo lại thành một đống, trên mặt đất, mấy cái chai rỗng còn thoảng mùi rượu bị quẳng tư tung. Xung quanh chai lại còn vương vãi vài mảnh vụn thực phẩm trông giống như món chiên xào gì đấy. Chắc hẳn là do Lilith vừa ăn vừa uống rượu làm rơi. Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn. Giỏi mọi lĩnh vực, người con gái hoàn hảo. Hổ nữ là nữ sinh ưa chuộng sạch sẽ, mà do mọi người trong nhà đều rất cưng chiều cô nên cô chưa bao giờ phải nhúng tay làm bất cứ việc gì. Vì vậy lúc này động tác của cô cứ cà dề cà già. Nhìn bãi chiến trường trước mắt mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng sau một lát đứng đực mặt ra. Cô quyết định tìm một chỗ ngồi nghỉ, còn Tiêu Phàm thì thuê nhà riêng ở một mình. Mọi việc trong nhà đều do một tay hắn lo liệu. Hắn hiểu một tiểu thư như hổ nữ được cưng chiều thế nào nên thấy cô ngồi nghỉ cũng chẳng nói gì. Chỉ cặm cụi dọn dẹp từng chút một. Âu no, cái khỉ gì đây? Trong một góc kẹt của ngăn tủ cũ nát, hắn thấy thấp thoáng một cái quần chip chữ T màu đỏ tươi. Mà hình như còn mặc rồi nữa. Arista, vô cùng cảm ơn ông vì đã bảo tôi đến đây. Tiêu Phàm, không được, mày không được làm thế. Cơ hội tốt, đừng bỏ qua, chuyện thối tha như vậy. Tiêu Phàm, sao mày có thể làm vậy chứ? Chỉ cầm lên xem một chút thôi mà. Có gì đâu,